Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 181. Góc truyện audio.com. Chương 181. Ngài không chọn ngày lành tháng tốt sao? Lần trước chuyện bà phản bội ta không phải là hoàn mỹ. Làm sao mà ta không biết được? Ta đã cứu bà trở về từ chỗ của Lãnh Bằng Nguyệt. Một là nghĩ về tình cảm trước giờ của hai chúng ta. Hai là ta không muốn bà trở thành Minh Nguyệt thứ hai. Cho nên, muốn cho bà một cơ hội nữa. Lão nô đa tạ tiểu thư. Lãnh Băng Cơ đặt chiếc lược trong tay xuống. Rồi quay người lại. Nếu như bà có thể thành thật nói chuyện với ta, thì mọi chuyện đối với bà sẽ không trở thành cán dao cầm tay. Lãnh Bằng Nguyệt sẽ không thể dùng nó để uy hiếp bà hay bắt bà làm những việc mà bà không thích với lương tâm của mình. Và ta ở đây, chỉ mong bà sẵn sàng tiếp tục trung thành với ta. Những bất ân oán đầy của ta và bà sẽ được xóa sạch. Ta có thể tha thứ cho những gì bà đã làm trước đây. Bà nói xem, những gì ta nói, có đúng không? Mồ hôi lạnh của Vương Ma Ma chảy ròng ròng trên trán, sau đó uốn éo chảy xuống. Biểu hiện nội tâm của bà ấy đang đấu tranh. Ta có thể cho bà thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ thấu đáo rồi, thì đến tìm ta. Muốn là khoái đạo chém loạn, làm gãy tay kẻ địch. Hay là muốn nó lắc lư không ngừng, trong và ngoài không phải người. Bản thân bà tự lựa chọn. Lãnh Băng Cơ đứng dậy. Nhưng Vương Ma Ma không động đậy. Bà ta ngẩng mặt lên, tự tát mình hai cái rồi dứt khoát nói. Tiểu thư, lão nô muốn thú tội. Lão nô có lỗi với cô. Lãnh Bằng Cơ đã rõ ràng. Và nói một cách thờ ơ, nói đi. Ngay bây giờ, lão nô thật sự là khó chịu. Ngủ không được ngon giấc. Hối hận không thôi. Nhưng mà, lão nô cũng không dám nói ra. Sợ sau khi nói ra, tiểu thư lại tức giận lần nữa. Lão nô đã hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, cũng không phải loại nô tài bán chủ cầu vinh, thấy lợi mà quên nghĩa. Nhưng mà tiểu thư cũng biết, mạng của chúng ta lúc đầu đều nằm trong tay của Kim Di Nương. Chúng ta không dám không nghe. Hôm đó đến Nam Sơn Ni Am dâng hương, lão nô nhất thời bị dụ dỗ. Nghe theo lời dặn dò của Kim Di Nương để đưa cho tiểu thư ba nén đàn hương khác nhau. Lão nô lúc đó không biết mục đích của đàn hương. Nhưng càng nghĩ càng thấy sai lầm. Nên lão nô vội vàng trở về Phật Điện. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy người. Lão nô cảm thấy hối hận. Sau đó, khi tiểu thư bình an vô sự trở về, lão nô mới thở phào nhẹ nhõm. Lão nô thầm mừng vì tiểu thư đã bình an vô sự, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nếu lão nô biết được bọn họ hung ác như vậy, đưa ba nén nhang có chứa hợp hoan tán cho ta, thì lão nô nhất định sẽ không làm chuyện đê hèn như vậy. Bây giờ nhị tiểu thư đang cầm dao uy hiếp ta. Lãnh Băng Cơ lặng lẽ nhìn cô. Bà thật sự không biết cái sai của mình sao? Lão nô thực sự biết mình đã sai rồi. Khi lão nô nhìn thấy cái kết của Minh Nguyệt và Chi Thu, lão nô mới tỉnh ngộ ra. Bây giờ chuyện sai trái đã bại lộ. Cho dù tiểu thư có đánh lão nô, mắng mỏ và trừng phạt ta thì ta cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Không cần ngày đêm lo sợ. Sống mà mấy ngày đều run rẩy. Vậy nếu một ngày Vương gia hỏi về ngày đó, bà có đồng ý giải thích hết không? Vương Ma Ma nghiến răng. Chỉ cần tiểu thư đồng ý tha thứ cho lão nô. Lão nô có thể không ra sức sao? Lãnh Bằng Cơ khẽ mỉm cười. Ai mà không từng mắc sai lầm. Ta hiểu rõ Vương Ma Ma lúc đó do hoàn cảnh ép buộc, cho nên mới không truy đuổi như thế. Ta cũng không để tâm nữa. Vương Ma Ma cảm ơn lòng tốt của Vương Phi. Bà thầm trách mắng mình là hồ đỏ, nặng nề gập đầu và lau nước mắt trước khi rời đi. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cánh cổng Triều Thiên Khuyết bắt đầu bị đóng chặt, và lại, còn khóa lại nó. Chìa khóa đã nằm trong tay Lãnh Thanh Cơ. Nhi Nhi ngồi ở bậc thềm, nàng ngồi ôm đầu gối buồn bã. Tiểu thư nhà chúng ta đang đề phòng ai? Kẻ trộm bay qua tường. Cho dù cửa đã khó thì có ích gì chứ? Như để xác nhận những gì Nhi Nhi nói. Một bóng đen nhẹ rơi xuống sân. Nhẹ nhàng và tĩnh lặng như bông len. Nhi Nhi muốn hét lên. Thích khách. Nhưng đã nuốt nước miếng khi nói được nửa chữ. Bởi vì tên thích khách không mời này có chút quen thuộc. Chính là chiến thần vương gia cao lớn. Dũng cảm và bất khả chiến bại của phù. Cô, đột ngột, đứng dậy. Vừa định quỳ xuống đã bị điêu ma ma túm chặt. Lùi thùi trở về phòng lặng lẽ. Cô thực sự lo lắng cho tiểu thư của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Điêu ma ma. Tại sao vương gia không gõ cửa mà bước qua tường? Nửa đêm chạy đến phòng của tiểu thư. Nàng nam quả nữ chung một phòng thật sự không thích hợp. Điêu ma ma bất mãn khịt mũi. Vương phi là thê tử danh chính ngôn thuận của vương gia. Hai người ở phòng riêng mới là kỳ lạ. Nhi Nhi là người dễ thay đổi ý kiến. Vừa nghe điêu ma mà nói. Liền cảm thấy hợp lý. Nếu nửa đêm tiểu thư gõ cửa nhà con, vậy cứu hay không cứu? Điêu ma ma nhếch mép cười. Nếu không sợ ngày mai vương gia phá nhà của ngươi, ngươi cứ việc mở cửa là được. Nhi Nhi rụt cổ lại. Coi như là như vậy liền đóng cửa lại. Điêu ma ma, hôm nay đi ngủ với con đi được không? Lãnh băng cơ vẫn chưa ngủ. Nàng đang dựa vào giường, cầm sách lơ đãng đọc. Chuyện xảy ra ngày hôm qua quá đột ngột, lại cộng thêm sự ân sủng, bất ngờ của Mộ Dung Phong khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Ngay khi ta nhắm mắt lại, nàng không thể không nghĩ đến đêm mưa ở Nam Sơn Niam. Lúc ấy, mưa như chút nước, xen lẫn mùi thơm ẩm ướt của hoa tử đằng. Nhiều ký ức về đêm đó đã dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí cô. Nhưng chỉ vào đêm nay, nàng vẫn không thể nào quên được. Nàng nhớ mặt nạ đại bàng bay trên mặt người đàn ông nàng. Và cả lông mày anh đình. Nàng nhớ giọng nói trầm và ấm đó. Nàng tự hỏi bản thân. Chàng là ai? Nếu không có đêm nay, nàng nhất định sẽ mở lòng. Chấp nhận Mộ Dung Phong. Uyên ương có đôi. Bạc đầu đến già. Tiếc rằng ngay cả trong thời buổi hiện đại khi suy nghĩ khai mở. Đàn ông cũng sẽ luôn hoài nghi về sự không chung thủy của vợ. Chứ đừng nói tới thời cổ đại. Danh tiết lớn như trời. Bản thân lại còn cốt nhục của người đàn ông khác. Cao quý như Mộ Dung Phong không ngừng nói rằng hắn có thể chấp nhận đứa nhỏ này. Tuy nhiên, ai biết được đâu mới là suy nghĩ thật của hắn. Ngay cả khi là bây giờ. Chứ tương lại còn chưa chắc. Hắn không thể cứ ôm mối hận thù mãi mãi như thế. Nếu bản thân giống như con thiêu thân lao vào lửa và yêu người đàn ông này. Thì cuối cùng, người tổn thương nhất định là chính mình. Ngoài cửa có động tĩnh, có người nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa đã bị xích từ lâu. Lãnh bằng cơ sửng sốt. Ai? Vừa hỏi, Mộ Dung Phong đã nhảy từ cửa sổ nhảy xuống. Lãnh bằng cơ giống như một con mèo hoang nhỏ đối mặt với nguy hiểm. Ngay cả tóc gáy cũng dựng lên. Nàng cảnh giác nhìn lên nhìn xuống Mộ Dung Phong. Đường đường là một vương gia uy nghiêm. Lại bằng tường trèo cửa. Nếu có người nhìn thấy chàng. Thì còn thể thống gì nữa. Trước mặt nàng. Bản vương còn có uy nghiêm sao. Trở về phòng mình mà phải như tên trộm. Mộ Dung Phong đi thẳng đến giường bắt đầu từ từ cởi bỏ quần áo. Lãnh băng cơ nuốt nước bọt. Thu mình vào giường. Niềm vui tân gia. Sao vương gia chàng không chọn ngày lành tháng tốt. Mộ Dung Phong vẻ mặt vui đùa nhìn nàng. Hôm nay không chỉ thích hợp để dọn chỗ ở. Mà thuận lợi cho việc kết hôn. Động phòng. Nhưng thần thiếp hôm nay chạm vào bát tự. Trừ chuyện đi ngủ thì chuyện khác không tiện. Mộ Dung Phong ánh mắt xẹt qua trong gang tấc, tinh nghịch nhìn nàng, vương phi nói ngủ nghĩa là tịnh từ hay động từ. Mặt của lãnh băng cơ đỏ bừng lên với một tiếng. Hà, Mộ Dung Phong đã cởi sạch quần áo ngoài của mình. Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, đưa tay lên trán, Nhìn Lãnh Băng Cơ đang cảnh giác và hoang vắng. Nàng tới đây, hay là muốn bản vương qua đó? Cách Chương.